Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 772. Tố viện vang danh, góc truyện audio.com. Edni, Beta, Gấu, cô giống như so với trước kia càng có khí chất rồi. Một bên Phỉ Lị Á nhỏ giọng địa tán thưởng. An Sơ Hạ bước nhanh đi qua, vừa đi vừa vụng trộm chú ý Tố Viện, cô vẫn lại là mặc toàn thân váy dài, chẳng qua là áo khoác cùng ngày hôm qua mặc màu sắc bất đồng, ngày hôm qua là màu trắng, mà hôm nay là màu vải kaki. Trên đầu cô lại vẫn đeo hoa giả như cái nón đội, cả người giống như từ trong rừng rậm xuất hiện. An Sơ Hạ đi lên phía trước, vươn tay cười nói. Hoan nghênh, đi đường xa chắc cô vất vả lắm rồi. Không vất vả, Tố Viện cười đáp, nhưng không có vươn tay cùng cô bắt tay, cách nói khác lạ nói. Bất quá là đi tới nửa tiếng đợi nửa tiếng để đi xe, ngồi một giờ đi xe mà thôi. Nói chuyện làm việc vẫn lại là cái dạng này. An Sơ Hạ xấu hổ thu tay, rời đi đề tài. Chúng tôi là lớp cao nhất là lớp A, cô đi theo tôi, tài liệu đều đã chuẩn bị tốt rồi. Tố Viện không nói chuyện, nhưng gắt gao theo sát ở tại phía sau cô. Mà Phỉ Lị Á từ đầu tới đuôi đều không có rơi vào trong ánh mắt của Tố Viện. Cô thừa dịp Tố Viện tả hữu đánh giá trường mình đã từng học đi chậm vài bước, đè thấp thanh âm vặn vẹo biểu tình đối An Sơ Hạ nói. Thực con mẹ nó túm, An Sơ Hạ cười gượng một tiếng, dừng bước lại chờ Tố Viện theo kịp. Một đường đi đến trong lớp, trên đường đụng mặt tới mấy nhóm nam sinh đi chơi bóng rổ, trái lại không có dẫn tới người khác chú ý, cuối cùng là an toàn địa đến chỗ phòng học. Mới vừa đi tới cửa, lớp phó văn nghệ liền hét lên một tiếng, ngay sau đó chạy tới cửa tới, trực tiếp vượt qua An Sơ Hạ đem tay mình ở trên đồng phục mình lau vài cái, lúc này mới đưa tay qua ra thần tình khát khao đối Tố Viện nói. Cô khỏe, tôi thích cô thật lâu rồi, cư nhiên khẩn trương đến nỗi tự giới thiệu cũng chưa làm. Một bên An Sơ Hạ cảm giác được Phỉ Lị Á tiến đến bên tai mình, cô thấp giọng nói. Tớ dám cá cô ấy nhất định chính là mặt nóng dán đít lạnh. Tố Viện cười đám tay từ sau lưng đưa ra cùng lớp phó văn nghệ bắt tay. Vinh hạnh của tôi, lớp phó văn nghệ vẻ mặt kích động còn hét đến chói tai người bên cạnh. Trời ạ, tôi chết mất thôi. Phỉ Lị Á vẻ mặt thất vọng quay lưng lại đi, kích động mạnh nhưng cũng không quên chuyện làm báo tường. Mọi người tới đến trước mặt cùng Tố Viện nói một phen cái kia tư tưởng. Tôi cảm thấy được vẽ tranh hẳn là không có vấn đề. Chỉ là tôi năng lực thật sự quá kém, tôi sẽ làm hỏng hồn của bức tranh này mất. Lớp phó văn nghệ hơi chút khiêm tốn nói, nhưng mà khiêm tốn này, trong lỗ tai Tố Viện nhưng là một chuyện khác. Vậy sao, cô liễm mi, nửa cười mà lại như không cười nói. Cô đã cảm thấy được chính mình vẽ tranh không thành vấn đề, vậy chỉ một mình cô đến đây đi. Ở đây không tính Tố Viện, chỉ có bốn người, trừ bọn họ ba người giai, lại vẫn có một người ngồi cùng bàn lớp phó văn. Cô ngồi cùng bàn lập tức hỗ trợ giải thích nói, cậu ấy không phải ý tứ này, là nói. Ngừng, Tố Viện làm một cái đỉnh chỉ với người ngồi cùng bàn kia, vẫn duy trì tươi cười kỳ quái kia nói. Tôi ngay từ đầu cũng không tính toán giúp các người vẽ. Bất quá là báo tường mà thôi, các người chính mình làm đi. Bốn người đều đã ngẩn người, vốn tưởng rằng chuẩn bị tài liệu giúp việc là có thể, không nghĩ tới Tố Viện tới lại như vậy. Lớ phó văn nghệ đối với An Sơ Hạ càng không ngừng xị mặt, cô đành phải kiên trì đi lên phía. Góc truyện audio.com Trước, Tố Viện A, Tố Viện từ đầu không liếc nhìn cô một cái, trực tiếp đi đến mỗi một vị trí, chỉ vào bảng đen kia vị trí nói. Trước lùm cây, không phân biệt lắm những điểm lớn nhỏ. Lớp phó văn nghệ nhãn tình sáng lên, cùng qua đi. Cô là nói, cô sẽ giúp chúng tôi kết cấu. Tố Viện không có lại cho cái này phen thấy mình dễ gần, lạnh như băng nói. Ít nói nhảm, bắt đầu đi. Nếu Tố Viện thực là thần tượng mà nói tuyệt đối rất nổi tiếng nhất. Nhưng mà Tố Viện loại nhân vật này, nhưng không cho người cảm thấy được chán ghét. Giống như trời sinh người là sinh luôn cả tính. Hảo, lớp phó văn nghệ nhìn Tố Viện trước mặt giống như đã không có nóng nảy, trên mặt treo một bên vui sướng hài lòng tươi cười cùng cô bạn ngồi cùng bàn tìm thuốc màu. Tố Viện có pha chế ra được vài loại màu độ sáng không giống với y màu xám, đưa cho các cô hai cái. Còn có, lớp phó văn nghệ và bạn ngồi cùng bàn cũng là công việc vẽ tranh say mê. An Sơ Hạ đối vẽ tranh cũng không am hiểu, nếu để cho cô vẽ cái đầu heo cô ngược lại còn là có thể giúp một chuyện, này tranh màu nước liền không xem náo nhiệt. Mà Phỉ Lị Á tuy nhiên vẽ tranh kỳ thuận tay, đúng là này chủng loại giống như bức tranh gì đó, cô là rất sốt. Vì thế liền biến thành ba người bận rộn, hai người nhàn nhã. Nhưng An Sơ Hạ cũng không dám nhàn rỗi, Tố Viện liền cất tiếng đòi hỏi là các cô phải hầu hạ. Cô chạy tới chạy lui mua đến đây nước khoáng, cẩn thận để qua một bên, hô. Các người nếu là khát nơi này có nước, nghe được thanh âm nói chuyện Tố Viện hướng phía bên cô nhìn thoáng qua, không lên tiếng. nhưng cô tuy nhiên không nói cái gì, trong ánh mắt kia đã viết cảm ơn hai chữ. Tại lúc lùm cây sắp vẽ hoàn thành, trong phòng học lục tục cả lên. Biết tin nhân vật Tố Viện nổi danh xuất hiện, nhao nhao đến kinh ngạc mọi hướng trên người Tố Viện đánh giá. Nhưng Tố Viện người này, trời sinh liền có kỹ năng tự động che chắn nhân. Nhiều người như vậy đánh giá cô còn có thể bình tĩnh tự nhiên chỉ huy lớp phó văn nghệ và cô bạn ngồi cùng bàn. Trời ạ, này không phải Tố Viện sao? An Sơ Hạ ngồi ở chỗ của mình, nghe loáng thoáng thấy ngồi ở sau lưng Phỉ Lị Á có tiếng vầy nữ sinh đang nói. Cô nghe được Mã Cách theo bản năng hỏi một câu, Tố Viện là ai, vì cái gì cô ta tại chỉ huy những người đó vẽ tranh? Tố Viện cô cũng không biết à, nữ sinh nói xong, vỗ vỗ đại não. Phải rồi, cô là vừa mới chuyển vào, để tôi nói cho cô biết cô ấy là. Hừ, Phỉ Lị Á quay đầu đi nói, người ta vẫn còn ở nơi này à, cô sẽ không sợ cô ấy nghe được. Chọc giận cô ấy là không nên, nữ sinh phía sau khi sinh vội vàng che miệng lại tiện đà quay đầu đối Mã Cách ngắn gọn nói. Liền là một người vẽ tranh rất lợi, đúng rồi, cô ấy là ai mời đến, là nhân vật nào có mặt mũi lớn như vậy, đương nhiên là Sơ Hạ rồi. Một bên Phỉ Lị Á trực tiếp xem nhẹ chuyện thực tế là Hàn Thất Lục đem Tố Viện mời đến, hơi chút đắc ý nói. Không phải Sơ Hạ của chúng ta còn có thể có ai? Cậu đừng nói bừa, An Sơ Hạ lườm Phỉ Lị Á một cái, đem Phỉ Lị Á kéo lại. Các vị, lớp trưởng giờ phút này đi đến bục giảng bây giờ còn thật có điểm giống bộ dáng của chủ nhiệm. Chúng ta cực kỳ vinh hạnh mời được Tố Viện tỷ chỉ đạo chúng ta làm bảng báo tường, bất quá chuyện này mọi người ngàn lần không cần hướng các lớp khác nói ra. Tố Viện tỷ tuy nhiên chỉ là chỉ đạo, nhưng nếu lỡ bị người ta nói là cô ấy giúp. Góc chuyện audio.com, chúng ta vẽ, vậy sẽ rất phiền phức, mọi người biết không, phía dưới các học sinh cùng lúc nói ra đáp ứng, vì lớp mình có thể lấy danh hiệu lớp có hoạt động nghệ thuật tốt nhất cộng thêm giải thưởng khen thưởng thần bí kia, ai còn sẽ ra ngoài loạn nói chuyện. Nhưng không biết vì cái gì An Sơ Hạ trong lòng luôn luôn ẩn ẩn có chút lo lắng. Cách chương.